Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Ngạn vốn là một người tinh tường, bản thân đã biết người đàn bà này có gì đó khác thường, chỉ biết chắp tay đáp lễ, tuyệt không để lộ ra chút cảm xúc. Bà lão quá lời rồi, chữa bệnh cứu người là bổn phận của người làm ngành y chúng tôi. Ba người ngồi nói chuyện một lúc khá lâu, tâm đầu ý hợp. Bà Ngạn cũng tiện tay bắt mạch chuẩn bệnh cho ông lão. Loáng cái mà thời tiết đã đổ về nửa đêm, lúc nào bà cũng chẳng hay. Nghe qua lời hai ông bà tâm sự thì bà Ngạc biết được hai vợ chồng này họ Lưu. Hai vợ chồng này lấy nhau đã lâu mà không có con cái, lại làm nghề săn bắt ở khu rừng bấy lâu nay. Thời gian gần đây sức khỏe của bà lão đã đổ nặng, cho nên đồ đạc trong nhà đều bán cả đi, cho nên mới trở thành bộ dạng nghèo nàn đến như vậy. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng của ông lão liền dò hỏi. Thưa thầy, là chẳng hay là vợ chồng tôi có làm phật lòng gì thầy không ạ? Nhìn thần sắc của thầy có vẻ không được tốt cho lắm. Bà Ngạc liền nhìn ông lão rồi thở dài nói. Thầy cũng chẳng giấu gì ông lão. Khi mà bắt mạch cho ông lão, tôi thấy mạch tượng đã bị khí âm độc hại xâm nhập vào cơ thể. Xin hỏi có phải lão đây còn làm việc gì liên quan đến đất cát thường xuyên hay không? Ông bà lão liền quay sang nhìn nhau rồi cùng phì cười, đoạn gật đầu mà bảo. Thầy thật là không chỉ có y thuật cao thâm, tấm lòng rộng lượng mà còn có con mắt rất tinh đời, hai già này đều cúi đầu kính phục. Bà lão lúc này sắc mặt hồng hào thấy rõ, gật đầu với chồng rồi quay sang bà Ngạc bảo. Thế buổi này gặp được một người như thầy quả thật là có phúc lắm. Nhà tôi thì nghèo, có lẽ là chỉ có thể báo đáp thầy bằng sự giàu có mà thôi. Bà Ngạc nghe thấy như vậy thì bật cười. Hai ông bà lão sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, nghèo nàn hơn cả bà này, thì lấy đâu ra sự giàu có mà báo đáp. Cho nên khi nghe bà lão nói như vậy, bà Ngạc thấy mâu thuẫn lắm. Dường như hiểu được ý nghĩ của bà, ông lão liền quay sang vợ mình rồi gật đầu. Bà lão đẩy cửa bước ra ngoài, lục tục xuống bếp làm gì đó một hồi lâu. Ông lão kéo bà Ngạc ra bên ngoài nhà, chỉ tay hướng tảng đá rồi bảo. Xin thầy hãy xem sự kia. Bà Ngạc chẳng hiểu gì nhưng vẫn nhìn theo hướng tay chỉ của ông lão. Chỉ thấy bà lão trên tay cầm một ngọn đèn dầu tiến về phía tảng đá trơn nhẵn. Trên đó bà bày ra 7 cái bánh bao, 7 bát nước và 7 cái trống cầm tay. Thứ thường cho con nít chơi rồi đặt ngọn đèn bên cạnh đó và nhanh chân trở lại khép cửa. Cả ba ngồi nhìn nín thở chờ đợi. Chưa đầy nửa phút sau thì bất chợt từ nơi cây rậm rạp cạnh tảng đá rung lên dữ dội. Liền sau đó có 7 thân ảnh da rẻ trắng toát từ bụi cây nối đuôi nhau chui tọt ra ngoài. Bà Ngạc suýt chút nữa thì kêu thốt lên, nhưng đã nhanh chóng nén tiếng kêu xuống cổ họng. Đập vào mắt của bà dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra là 7 đứa trẻ con hình thù kỳ dị, làn da trắng bệch như là xác chết, da rẻ căng ra núc ních thịt. Trên đầu của 7 đứa trẻ buộc một mảnh vải đỏ rực, và 7 đứa trẻ đó nhanh chóng trâu đầu bốc bánh bao nhanh nhộm nhòm như là ma đói. Bà Ngạc không ngờ ở nơi hoang vu này lại có bảo vật, rồi trong lòng đã biết rõ thứ này là gì, nhưng vẫn nhìn ông lão để dò xem ý tứ. Ông lão gật đầu thủ thỉ nói, không sai, đây chính là nhân sâm núi. Tôi và vợ mình suốt 3 năm nay đã dẫn dụ chúng bằng đồ ăn thức uống, định bụng khi khỏe mạnh thì sắp đi nhổ. Nhưng mà sức khỏe hai vợ chồng tôi không khỏe, cho nên đấn ná mãi không có được. Nay gặp thầy đúng là cơ duyên, xin tặng cho thầy thay như lời cảm ơn vậy. Bà lão lúc này đã trở ra từ buồng, trên tay là một bọc vải cũ nát màu đen. Bà trao cho bà Ngạc rồi dặn dò nói, đám nhân sâm thành tinh này khôn khéo lắm, lúc nãy tôi đã đặt ở đó 7 cây trống, đám nhân sâm ăn xong thì chắc chắn sẽ cầm trống mà bỏ vào trong rừng. Thầy cứ đi theo tiếng trống đó rồi dùng vật dụng trong bọc này mà đào lên, chắc chắn sẽ là thành. Thầy đi mau đi, chúng nó đã bắt đầu bỏ đi rồi đó. Bà Ngạc quay mặt nhìn lại qua khe cửa thì quả thật là sau khi ăn xong, 7 thân ảnh đó lại nối đuôi nhau chui vào trong đụm cây. Tiếng trống trên tay của chúng khua lên những tiếng nhỏ và xa dần trong cánh rừng rậm rạp. Bà tính tiến lên theo tiếng trống thì chợt ông lão kéo tay của bà lại rồi căn dặn. nhất định ở nơi trú ngụ của đám nhân sâm này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.